nhưng so với cái cơ ngơi mà ông đang có và những thiệt hại dân làng phải chịu đựng thì nó cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Gia đình ông Khải giàu có thế, nhưng vẫn có điều khiến cho hai vợ chồng ông bà phải tự an ủi lẫn nhau. Đó là hai người không có con nối dõi. Nói đúng ra là cũng có, nhưng người con trai duy nhất của ông Khải lại không được bình thường. Thật ra thì từ nhỏ, Xuân vốn là một cậu bé lanh lợi, thông minh. Thế nhưng trong một lần theo chân đám trẻ chăn trâu đi chơi, khi đám trẻ lồ đàn trâu xuống một bờ ruộng nông để uống nước, con trâu đực lớn nhất trong đàn đang yên ổn, bỗng lồng lên như điên dại. Cậu bé đang đứng ở giữa lòng ruộng, bùng gập đến đầu gối, không kịp chạy khỏi cặp sừng của con vật to lớn đang ầm ầm lao đến. Xuân bị con trâu hút cho một cái, đầu cậu nứt toát ra, trắng đầm đìa máu. May mắn là có mấy người nông dân gần đó trông thấy cảnh tượng kinh hoàng, đã chạy lại xua đuổi con trâu, bế đứa bé tội nghiệp về nhà chạy chữa. Nhưng kể từ đó, Xuân không còn được như xưa. Nhiều khi anh khóc cười ngờ nghệch, ai bảo gì làm đấy. Ông bà Khải buồn lắm, cố gắng tìm mọi cách để cứu chữa cho con khỏi bệnh, mời cả các ông đốc tờ người Pháp từ Hà Nội về khám. Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Cậu Xuân cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Từ biến cố ấy đến nay đã hơn chục năm mà cậu cũng chẳng được bình thường. Tâm trí chỉ như một đứa trẻ lên ba, không thể trở thành kẻ nối dõi tông đường cho dòng họ Nguyễn. Mà cả hai người đều không thể cố thêm lần nữa để có được một cậu con trai. Hai ông bà buồn lắm, chỉ còn biết tự an ủi lẫn nhau, chấp nhận việc sẽ chẳng ai chịu lấy người con ngơ ngẩn, đần độn của mình. Thế nhưng cũng vì năm ấy, thiên tai dồn dập đổ xuống cả ngôi làng, nên vô hình chung lại thành một điềm may với gia đình ông bà Khải. Đó là bởi sau trận lũ, người làng chết như ngã rạ. Và trong số những người xấu số ấy, có cả bố mẹ của cô Liễu. Cô Liễu nhà nghèo lắm, cả nhà bốn người chui rút trong cái liều vịt dựng sát bờ mương. Gia đình cô mang họ Đinh, nhưng đã từ lâu sống sát bờ mương và cũng là sát khu đất thánh, ngăn ngôi địa phận của hai gia tộc, nên gia đình cô làm thuê cho cả hai nhà Đinh Nguyễn. Bố mẹ cô chăn vịt cho một gia đình trong nội tộc, còn cô và em gái năm đó mới lên 10 thì đi làm con ở cho nhà ông Khải, người thuộc dòng họ Nguyễn. Hai họ từ trước đến giờ vẫn không ưa nhau, không chung chạ với nhau. Nhưng hoàn cảnh của gia đình cô Liễu thì khác. Nhà cô thuộc loại cùng đinh, nên người trong nội tộc cũng chẳng coi ra gì. Việc cô có làm thuê cho bao nhiêu người họ Nguyễn đi nữa thì trưởng tộc Đinh cũng chẳng quan tâm. Nhà ông bà Khải vì nhiều gia sản quá nhiều, nên chỉ cần con hầu nào được việc, cô Liễu và con bé Lan đều tháo vát, nên được hai vợ chồng ông Khải giữ lại làm con ở trong nhà. Trận lụt năm ấy cuốn trôi bao nhiêu nhà cửa hoa màu, cướp đi của cả hai họ đến gần cả trăm mạng người. Trong số đó có cả bố mẹ của Liễu. Hai ông bà chui rút trong túp liều vịt ở sát canh mương. Trời mưa lớn quá mà nước lại lên nhanh, hai người ngủ say không chạy kịp nên bị con nước dữ cuốn đi, xác cũng không tìm thấy. Kể từ đó, cô Liễu và con bé Lan chính thức trở thành trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Họ Đinh từ trước đến giờ đã chẳng thèm quan tâm để ý. Đến lúc này vì quá nhiều người chết, nhà ai cũng túng thiếu, nên mặc nhiên chẳng có ai đứng ra cưu mang cho hai con người tội nghiệp. Cũng may vì đã làm con ở trong nhà ông Khải đã lâu, nên tạm thời hai chị em Liễu vẫn được giữ nguyên chức vụ, sống tạm trong gian nhà kho, ngày ngày hầu hạ cung phụng cho gia đình ông Khải. Thế nhưng không rõ số phận rung rủi thế nào mà cậu Xuân, người con trai ngớ ngẩn của ông bà Khải, lại phải lòng cô Liễu, cứ nặng nặc đòi bố mẹ để cho anh Xuân lấy cô Liễu làm vợ. Hai ông bà ban đầu giận lắm,

Bi kịch ấy kéo dài gần mấy tháng, cho đến khi người ta bắt đầu thấy bụng của Liễu lùm lùm, tấm áo nâu sòng mỏng manh không che nổi cái bầu kia nữa. Ông bà Khải lo chuyện này bị lộ ra ngoài, cấm cửa không cho Liễu ra chợ. Ông Khải còn tập trung tất cả đám gia nhân trong nhà ra nghiêm lệnh: tao cấm chúng mày không được bếp xếp chuyện trong nhà cho người ngoài biết, đứa nào lắm mồm tao cắt lưỡi. Người ở trong nhà thấy ông Khải nói cứng, mặc dù trong lòng thì bức xúc, nhưng ngoài mặt đều tỏ ra sợ hãi. Họ biết ông Khải không chỉ nói mồm, ông là trưởng họ Nguyễn này, dầu nứt đố đổ vách, lại còn giữ vai trò lý trưởng trong làng. Mấy trăm hộ dân quanh đây đều sợ ông một phép. Đừng nói là cắt lưỡi, nếu ông muốn thì những kẻ bếp xếp chơi xấu nhà ông chưa chắc đã giữ được cái đầu nguyên trên cổ. Trụ lại ở vị trí này đã bao nhiêu năm, nắm trong tay bao nhiêu thế lực, trai tráng thanh niên của họ Nguyễn ông đều coi như thủ hạ tay chân. Một cái phất tay của ông có thể khiến cả một gia đình lụi bại. Bởi thế mà dù bức xúc, nhưng đám gia nhân cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Cái thai trong bụng Liễu thì càng ngày càng lớn. Mặc dù nếu chuyện Xuân Cửng bất lộ ra ngoài có thể khiến ông bà Khải muối mặt, nhưng nếu đứa bé trong bụng Liễu là con trai thì ít nhất nhà ông cũng có người nối dõi. Suy đi tính lại, ông Khải quyết định sẽ đón bác sĩ trên Hà Nội về thăm khám cái bầu cho Liễu. Khi cô sinh ra đứa bé, ông sẽ nói mình đón về một đứa con nuôi. Còn Liễu và cả đứa em gái của cô sẽ bị đuổi đi, y như kế hoạch mà hai vợ chồng ông Khải từng bàn bạc với nhau từ trước. Người bác sĩ bước xuống khỏi chiếc xe kéo tay, người sa phu hạ càng xe, lấy cái nón khỏi đầu quạt cho khô bớt mồ hôi đang túa ra trên trán. Anh chàng cúi đầu đưa hai tay lên nhận lấy ba đồng bạc của vị bác sĩ lạnh lùng, không quên cất lời chào khẽ. Nhưng ông Khải đứng chờ ở ngoài cổng đã lên tiếng nhắc: mày cứ chờ ở đây, lát nữa tao cho thêm mấy hào, còn phải đưa cụ Lan về Hà Nội nữa, nên đừng quay xe vội. Người sa phu dạ nhỏ rồi quay lại sửa soạn xe, xoa hai bàn tay vào nhau cho khô bớt ghét, rồi kê lại cái đệm kê mông cho ngay ngắn trước khi leo lên sàn xe, ngồi chồm hổm cố tránh cái nắng như thiêu đang đổ xuống đầu. Vị bác sĩ theo chân ông Khải đi ngang qua mảnh sân lát gạch rộng thênh thang. Đám gia nhân trong nhà thấy có khách vội vàng ngừng tay làm việc. Ông Khải không nói gì, cứ thế cắm cúi đi, lâu lâu lại ngẩng mặt lừ mắt với những người tỏ ra tò mò quá mức. Những người hầu vội vàng lảng ra chỗ khác, tránh đường cho ông chủ và người khách lạ mặt chưa ai từng thấy. Ông bác sĩ cũng chẳng nói một lời, cứ thế bám theo sau. Ông Khải đi đến cuối sân, chỉ tay ra một căn nhà nhỏ nằm ở rất xa, chỉ có một con đường mòn nhỏ đi xuyên qua khu vườn dẫn đến căn nhà đó. Trên mặt người y sĩ có vẻ tỏ ra không hài lòng, nhưng nhớ đến món lợi sẽ có ngày sau phi vụ này, ông chẳng quản sự bẩn thỉu của con đường đất, chẳng còn tiếc cái giày da đắt tiền của mình, bạo dạn dẫm lên con đường mòn dẫn đến gian nhà tồi tàn rách nát. Đó chính là nơi hai vợ chồng ông bà Khải nhốt Liễu, bắt cô ở đó như một người tù giam lỏng. Tất cả sinh hoạt hàng ngày đều chỉ quẩn quanh trong gian nhà kho đó. Người duy nhất tiếp xúc với Liễu là đứa em gái của cô, ngày ngày được giao nhiệm vụ mang cơm sang cho Liễu duy trì sự sống. Còn nó thì bị chuyển sang sống cùng với mấy người gia nhân khác. Ông bác sĩ phía sau gọi với lên phía trước, trầm giọng nói: Thai phụ tại sao lại ở trong căn nhà kia? Ông Khải quay lại lắc đầu thở dài, tỏ ra buồn bã lắm. Đoạn ông bảo: chẳng giấu gì quan bác, thai phụ có phải ai xa lạ đâu. Nó là đứa cháu gái của tôi, Đợt trước trong làng có trận lũ lớn lắm đổ về, bố mẹ nó không may bị lũ cuốn đi, chết người mà không thấy xác. Tôi thấy con bé nó bờ vờ không nơi nương tựa mới đón về đây, vừa để nó coi sóc công việc đồng áng của nhà, vừa giúp tôi mấy việc lặt vặt hàng ngày. Ấy thế mà có ai ngờ được đâu, con bé ngày trước sống trong cái nhà nát thì ngoan ngoãn lắm, thế mà được tôi đón về cho ăn ngon mặc đẹp thì lại sinh ra đổi tính. Mới nước mắt ra mà đã biết mùi đời rồi. Chẳng biết nó đi đánh đỉ với thằng nào, giờ ôm cái bụng bầu về đây ăn vạ hai vợ chồng tôi. Ơi, sấy cha thì còn chú, tôi mang tiếng nhận nuôi con bé mà để xảy ra cớ sự thế này, tôi cũng muối mặt chẳng dám gặp ai. Nhưng mà quan bác nghĩ xem, nó là cháu mình, giờ lại bụng mang da chữa như thế này, mình không chăm thì ai chăm? Cực chẳng đã, tôi mới phải lặn lội lên tận Hà Nội mời quan bác về hộ tôi, xem con bé sức khỏe thế nào. Ông bác sĩ lắc đầu, cau mày bảo: tôi không quan tâm thai phụ là ai đâu, có điều người ta có chữa hoàn hay không thì cũng không nên để ở trong cái chỗ tối tăm bẩn thỉu thế này. Ông bác sĩ vừa nói vừa giơ một ngón tay quạch lớp bụi bặm bám đầy trên thân cột nhà kho, lắc đầu chán nản, rồi dục ông Khải mở cửa để ông vào trong làm việc. Ông Khải không nói gì, lấy ra từ trong áo cái khóa đồng, tra vào ổ vặn nửa vòng. Tiếng kim loại kêu tách lên một tiếng lạnh lùng, rồi cánh cửa nhà kho chậm chậm mở ra. Mùi ẩm mốc bên trong ùa ra, khiến người y sĩ không chịu được, phải nhăn mặt hắt hơi liền mấy cái. Ông Khải hình như cũng hơi ái ngại, nhưng cũng nhanh chóng chỉ tay vào một góc nhà tăm tối, cất giọng lạnh lùng: con Liễu, ra đây, nhanh lên. Từ trong cái xó nhà tối mù mù, như bao phủ bởi một lớp màu đen, có tiếng chân bước chậm chạp vang lên, kéo lê trên nền đất. Vị bác sĩ hơi tái mặt khi trông thấy dung nhan của kẻ mà ông vẫn quen gọi là thai phụ. Người đó gần như đã mất đi hình dạng của giống người. Cái bụng to tròn phủ lên bằng một lớp vải áo mỏng manh, khiến cái rốn lồi hẳn lên rõ rệt. Thế nhưng tương phản với cái bụng to tròn lại là một dung nhan tiều tụy, xanh xao, khuôn mặt nhợt nhạt, gầy gò, da bọc lấy xương. Hai hố mắt trũng sâu và mái tóc bị cạo nham nhở, để lộ cái sọ người nổi bật trên vầng trán, không khác nào một kẻ bị bỏ đói lâu ngày, khiến ông bác sĩ vốn dĩ lạnh lùng chỉ quan trọng tiền nong này cũng phải giật mình kinh sợ. Ông là người thành phố, không hiểu được cái hủ tục ngã vạ gọt gáy bôi vôi khi con gái lầm lỡ chữa hoang, không hình dung ra được sự tàn bạo đến kinh hoàng của những tục lệ cổ xưa chỉ tồn tại ở những nơi làng quê heo hút. Trong một thoáng lương tâm thức tỉnh, ông bác sĩ kia cũng thực sự xúc động khi phải chứng kiến thảm cảnh não nề mà người con gái xấu số kia phải chịu. Đứng trước mặt ông, cô gái phải vịn tay vào tường, dáng điệu mệt mỏi rã rời, tay chân bủng rủng như sắp quỵ ngã đến nơi. Điệu nhìn ông Khải và vị bác sĩ nhưng không chào không hỏi, chậm rãi tiến đến rồi dừng lại. Ông Khải từ phía sau dục ông bác sĩ: quan bác cứ khám đi, kệ con bé, nó vẫn được chúng tôi cho thức ăn vào đây hằng ngày, không chết đói được đâu. Ông bác sĩ suýt nữa thì đổi cáo trước thái độ lạnh lùng của ông Khải, nhưng ông ta kiềm chế được, chỉ lắc đầu khẽ lẩm bẩm trong mồm để không ai nghe thấy. Thời buổi nào rồi mà còn đối xử với người ta như súc vật thế này. Đoạn vị y sĩ vẫy tay, chỉ Liễu tiến lại nằm xuống cái ổ rơm gần đó, vạch áo lên để ông khám cho cái bầu trong bụng. Sau một hồi nghe ngóng sờ nắng, vị y sĩ nhìn ông Khải thở phào nhưng vẫn lắc đầu dặn: cái thai thì vẫn khỏe, tôi đoán đến 90% nó là con trai. Nhưng còn người mẹ thì yếu quá rồi. Nếu ông còn nghĩ đến cái tình người thì đưa cô ấy ra khỏi đây đi, rồi gửi tạm vào một ngôi chùa hay là một nhà tu nào cũng được. Đến khi đứa trẻ ra đời thì tính tiếp. Gia đình ông đâu có khó khăn gì, sao không mở lượng hải hà với cô ta? Ông Khải không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho vị bác sĩ rời khỏi căn buồng này càng nhanh càng tốt. Ông sợ nếu vị y sĩ cứ nán lại đây, biết đâu liệu chẳng buộc miệng tiết lộ ra bí mật đằng sau mọi chuyện. Bà Khải chờ chồng tiễn ông đốc tờ ra khỏi cổng mới kéo chồng vào một góc nhà, giọng điệu lo âu hỏi: "Thế nào rồi ông? Cái thai có ổn học, con trai hay là con gái?" Ông Khải nhìn vợ, cười lên thích thú rồi nói: "Là con trai. Ông bác sĩ kia có nói với tôi như thế đó. Nhưng mà mẹ sư cha nhà nó tốn đến cả chục đồng mà chỉ sờ nắng, xòa bóp nghe ngóng, có một lúc là đã xong xuôi. Thằng cha ấy tham tiền bỏ mẹ, thế mà còn lên giọng dạy tôi cách đối nhân xử thế." "Nó bảo ông thế nào?" Ông Khải xua tay: "Thằng cha ấy trách tôi là sao đối xử với con cháu trong nhà bạc bẽo thế, hành hạ thế. Mà cũng tại mình bịa chuyện ra, nghe cũng hợp lý cơ. Nên là nó không biết được, tình sai cổ." Bà Khải vỗ tay lên vai chồng, nói đầy khoái chí: "Chuyện tôi đã nghĩ ra làm sao mà có kẻ hở nào được." Ông Khải hài lòng cười với vợ. Nhưng như sực nghĩ ra điều gì, ông lên tiếng hỏi: "À bà đây, thằng Xuân nhà mình từ sau lúc con Liễu nó có chữa, nó có đòi hỏi cái gì nữa không?" "Đòi gì?" "À không, nó vẫn đang đi chơi với bọn trẻ trong xóm kia kìa, chẳng thấy đòi hỏi cái đếch gì. Mà hình như nó cũng quên luôn con bé đấy rồi." Ông Khải nhắc: "Bà phải để ý đây nha. Thằng Xuân như thế chứng tỏ cái ham muốn của nó không có ít đâu. Tôi sợ nhất là nó ra ngoài làm hại con gái nhà người ta. Lúc ấy mình có muốn cũng chẳng giấu được." Bà Khải chép miệng gắt nhẹ: "Ông yên tâm đi, tôi cho người đi theo nó từng bước. Nó làm gì không phải là bị giữ lại ngay." Ông Khải gật đầu rồi nhìn ra ngoài sân. Nhưng ông hơi chột dạ, quay phắt lại. Vì ở ngoài kia, những người gia nhân vẫn có đông đủ chẳng thiếu ai. Ông thắc mắc hỏi vợ mình: "Bà để đứa nào đi canh nó thế?" Lúc này bà Khải đã bỏ đi vào trong buồng, thay quần áo định lên chùa thắp hương. Vì hôm nay là ngày rằm, nên chỉ có tiếng nói vọng ra: "Con Lan, tôi bảo con Lan đi theo hậu thằng Xuân rồi." Ông Khải không đáp lời vợ. Nhưng trong thoáng chốc, ông lại phải giật mình khi nghĩ đến cái cảnh thằng con đần độn lại được nuông chiều từ bé của mình lên cơn động cỡn, đè ngửa con nhỏ mới hơn 10 tuổi kia ra giữa đường, thì ông không còn biết nép mặt vào đâu mà trốn. Thằng con ông tuy đần độn, kém trí tuệ, nhưng biết bao nhiêu năm nay ông bà đã đổ vào mồm nó đủ các thứ thập toàn đại bổ, hải vị sơn hào, nên thành ra nó cơm ấm cật. Chưa kể, dưới cái vẻ ngu si thiểu năng của Xuân, mà đến gần 20 tuổi, thì cơ thể nó đã phỏng phao, những chức năng sinh lý đều đã phô bày trọn vẹn, mà ông bà Khải vẫn để một hai người đàn bà ngày ngày giúp Xuân tắm rửa, thay đồ. Sự đụng chạm xác thịt dù chỉ thoáng qua nhưng cũng vẫn khiến một kẻ như Xuân rạo rực. Ông Khải nghĩ như thế thôi, bởi vì dù sao thì con bé Lan kia mới chỉ có hơn 10 tuổi. Dù con ông có động cỡn thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng bao giờ động đến người con nhỏ. Nhưng ông Khải khi ấy đã đoán lầm, để rồi mọi thảm kịch lại thêm một lần tái diễn. Sáng hôm đó, bà Khải theo thói quen, cứ mùng một ngày rằm là dậy sớm thúc giục đám gia nhân vo gạo nấu xôi, chuẩn bị sắm sửa lễ lạc để lên chùa cầu đạo. Bà đi chùa có khi còn nhiều hơn đi chợ, thậm chí quen mặt với tất cả ni cô, chú tiểu, trụ trì. Có nhiều ngóc ngách trong chùa mà bà nắm rõ còn hơn chính nhà mình. Bà Khải có thói quen đi chùa kể từ sau cái năm mà con trai bà gặp nạn. Bà đi chùa để cầu xin cho con mình được bình thường trở lại, sau này lại mong rằng thằng Xuân có thể lấy vợ sinh con như những kẻ khỏe mạnh bình thường. Mặc dù những lời cầu đạo của bà không hoàn toàn linh nghiệm, nhưng niềm tin tín ngưỡng sâu đậm ấy đã ăn sâu vào máu, khiến bà không thể nào dứt được ra. Tháng nào cũng phải lên chùa ba bốn bận vì không thể thiếu được lời kinh tiếng kệ. Sáng nay bà đã dậy từ khi con gà còn chưa gáy, tắm rửa thay quần áo để chuẩn bị lên chùa. Bà xong xuôi công tác thì xuống bếp để kiểm tra người làm đổ xôi, làm oản. Nhưng lanh quanh mãi, bà vẫn không thể tìm thấy con bé Lan đâu. Mặc dù đêm qua, chính bà trước khi đi ngủ đã dặn con bé không dưới 5 lần rằng phải chuẩn bị sẵn vàng mã, trầu cao trước cho bà. Bà hỏi một người đầy tớ. Này, con Lan đâu? Trầu cao của tao đâu? Sao bây giờ vẫn không có thấy kìa? Người tớ gái đang cho những mẻ xôi vào trong cái bát phải ngừng tay, ngước mắt lên ngơ ngác nhìn bà. Con tưởng là con bé nó chỉ đi chợ sớm mà, con cũng không để ý đâu. Bà đã tìm kỹ chưa? Bà Khải còn đang tần ngần, chưa kịp lên tiếng đáp lời thì bất chợt một bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy cổ tay bà, khiến bà giật mình quay phát lại, gắt to. Cái con Sửu, mày làm cái gì đấy? Chị người làm tên Sửu đang đứng sau lưng bà, nét mặt tái xanh không còn huyết sắc, đôi mắt ẩn ật nước, chỉ tay ra sân, run rẩy bảo với bà Khải cũng như người đầy tớ nọ. Bà ơi, bà ra xem, ngoại diễn có cái gì? Bà Khải lại gắt. Cái gì là cái gì? Tối thế kia mày bảo tao ra xem là làm sao? Chị Sửu vẫn chưa còn hết bàng hoàng, lắp bắp mà thưa. Bẩm bà, hình như có người dưới giếng à? Bà Khải nghe đến đây cũng tái mặt bần thần, há hốc mồm ra mất một lúc mới lên tiếng quát. Con này mày điên rồi à? Dưới giếng có nước, chả lấy đâu ra người? Nhưng chị Sửu vẫn nắm chặt lấy tay bà, càng nói giọng chị càng run thêm. Thật mà bà không tin thì đi ra mà xem, có người dưới giếng thật bà. Chị đầy tớ đang mãi đổ xôi nghe xong cũng thất kinh tái mặt, bủng rủng cả người, hỏi mà gần như gắt. Chị nói cái gì mà linh tinh thế? Đang tối, chị đừng có dọa mọi người. Chị Sửu lắc đầu bảo. Chị lấy cái đuốc ra mà xem. Nói đoạn, chị Sửu rút cái đèn bão treo trên cột nhà, kéo tay bà Khải tiến về bên phía bờ giếng sâu hun hút. Chị Mão cũng thắp đuốc đi theo. Cả ba người còn cách cái giếng chừng vài mét thì giật mình kinh hãi rú lên khi nghe thấy từ phía sau nhà, chỗ gian nhà kho nơi đang giam cầm Liễu, vang lên tiếng tru tréo rợn người, la hét gần như điên loạn. Thả tôi ra! Các người thả tôi ra đi! Cứu em tôi! Trời ơi Lan ơi! Sao lại đến cớ sự thế này hả? Khốn nạn quá Lan ơi! Ba người cũng tái mặt chết chân tại chỗ. Họ nhìn nhau, và trong khoảnh khắc cả ba như sực tỉnh, vội vàng chạy đến bên miệng giếng. Chị Mão giơ đuốc, chị Sửu soi đèn. Ánh sáng nhàn nhạt thâm u của hai mồi lửa chiếu soi xuống giếng khiến cả ba khựng lại vì biết rằng họ không đoán nhầm. Dưới giếng nước của nhà bà Khải quả thật đang có một người. Cái thi thể đang nổi dập dờ dưới nước, thi thể ấy chính là của con Lan. Ngày hôm đó, bà Khải không lên chùa như mọi bận, và ông Khải lại một lần nữa phải xuống nghiêm lệnh với tất cả đám gia nhân, cấm không được tiết lộ câu chuyện này ra ngoài, không thì ông cắt lưỡi. Cả mảnh đồi con từ tờ mờ sáng hôm ấy như bao phủ bởi một màu tan ngút trời. Sương trắng không hiểu từ đâu kéo về, bủa vây giang sơn riêng biệt. Không có ai dám cười, dám nói, bởi tất cả đều đang điêu đứng trước cái chết của con bé Lan. Mọi người không hiểu chuyện gì đã xảy ra, và lại càng không thể hiểu nổi vì sao Liễu bị nhốt trong gian nhà kho lại có thể biết em gái mình chết đuối. Họ không biết cũng phải thôi, vì chính Liễu đêm hôm ấy đã được cái vong âm của em mình về báo mộng. Đêm đó, cô đang nằm trằn trọc trên cái ổ rơm, người run lên vì cái lạnh thấu xương không biết từ đâu ùa đến. Chiếc ổ rơm và manh áo mỏng chỉ có thể che được cái bụng bầu đã sang tháng thứ 8, chứ không giúp Liễu đỡ rét được là bao. Cô mệt mỏi nằm xoay người sang bên, mặt hướng ra ngoài cửa, đôi mắt khô khốc lạc thần, không cảm xúc. Cô đã quen với cảnh giam cầm, tù hãm, quen với sự cô đơn trơ trọi ở nơi này. Sự tủi nhục xót xa ấy dường như đã trở thành một phần số phận của những kẻ thấp cổ bé họng như Liễu, như Lan, như bao nhiêu người cùng đinh khác. Còn đang trằn trọc không vào giấc, Liễu bỗng giật mình khi thấy cánh cửa gỗ kêu lên khe khẽ. Âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ để Liễu ngẩng phát dậy, chớp mắt cố nhìn xuyên vào bóng tối điêu linh. Liễu hơi kinh ngạc vì sao mấy tấm gỗ tạp ghép với nhau thành cửa có một cái bóng nho nhỏ đang đứng đó. Cô chớp mắt thốt lên: Lan, sao em vào được đây? Sao em còn chưa đi ngủ? Trước mặt Liễu lúc đó chính là Lan. Cô bé run rẩy đứng sau cánh cửa, cả khuôn mặt đều chìm trong bóng tối. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Liễu đã có thể nhận ra ngay đấy là em gái của mình. Cô toàn hỏi thì thấy Lan từ từ tiến lại. Liễu cũng kinh hãi đến thất thần, há hốc mồm nhìn khuôn mặt đáng thương của cô em gái. Lan bị người ta đánh đập, một bên mắt bầm tím, sưng vù như quả ổi. Trên cổ của cô bé vẫn hằn rõ 5 vết ngón tay, tím đen lại như nhuộm chạp. Cả người con bé tái nhợt, da dẻ xanh xao như thể bị bỏ đói lâu ngày. Và kỳ lạ nhất là từ đầu đến chân nó ướt lướt thước như chuột lột. Liễu quỳ trên hai đấu gối, nhoài người về phía cửa, toàn ôm lấy đứa em gái tội nghiệp. Nhưng lạ quá, có một sức mạnh nào đó ghìm giữ lấy chân, không cho cô vùng vẫy tiến lại gần con bé. Con bé Lan nhìn chị bất lực, miệng cứ há ra mà không thốt nổi nên lời. Nó buồn buồn bật khóc, âm thanh thảm thiết nỉ non như xa xôi dịu vợi, như từ cõi âm ti vọng về. Liễu nôm bộ dạng tiều tụy của em mà như đứt từng khúc ruột. Cứ ngỡ rằng vào nhà ông bà Khải công việc vất vả nhưng cũng đủ miếng ăn, nào ngờ lại xảy ra hết biến cố này sang biến cố khác. Cô không thể hiểu nổi vì sao em gái mình lại có thể mở khóa cửa để lẻn vào đây. Con bé định mang cô đi trốn hay sao? Hay bởi nó quá tủi thân trước đòn roi đánh đập của ông bà Khải nên nửa đêm chui vào đây tỉ tê với chị? Còn đang lẩn quẩn với những ý nghĩ trong đầu, bỗng từ phía trước, con bé Lan ngừng khóc. Nó ngước mắt lên, nhìn chị u sầu nói: Chị ơi, thằng Xuân giết em. Nó giết em rồi chị ơi. Chỉ nhiều đó thôi, rồi con bé Lan biến mất. Liễu kinh ngạc không thể tin nổi những gì cô nghe được. Đến lúc này, sợi dây vô hình trói buộc chân cô cũng không còn nữa, khiến Liễu loạn choạng mất đà, đổ gục xuống nền nhà lạnh buốt. Cô đau đớn bò lết đến bên cánh cửa, mở mắt nhìn qua một khe hở nhỏ trên tấm gỗ lâu năm mục rỗng. Từ đây, cô vẫn có thể trông thấy hai người đầy tớ và bà Khải đang cầm đèn cầm đuốc chạy về phía cái bờ giếng giữa sân. Hình ảnh đứa em gái toàn thân ướt đẫm lại một lần nữa hiện lên trong tâm tưởng. Cái tiếng khóc xa xôi thầm thẳm của nó như vọng lại từ cõi âm, khiến Liễu rùng mình kinh sợ. Cô từ trong dãy nhà kho, Liễu nhìn thấy ánh lửa bập bùng đang soi sáng mấy khuôn mặt tái xanh thất sắc. Liễu biết rằng mọi chuyện vừa rồi đều là sự thật. Em gái cô đã chết. Và đúng như lời báo mộng của vong hồn, Lan đã bị thằng con trai thiểu năng của vợ chồng ông Khải kia hãm hại. Cô rú lên trong đau đớn tột cùng, rồi ngã lăn ra đất, ngất đi không còn biết thêm gì nữa. Những ngày sau, Liễu vẫn bị giam cầm trong gian nhà kho tăm tối. Người đưa cơm đến cho cô, lúc là chị Sửu, khi là chị Mão. Cả hai người đều rất thương Liễu, nhưng vì chủ nhân ép buộc nên họ không dám nói cho Liễu biết về cái chết của Lan. Con bé đã bị ông Khải bí mật cho người đào hố, chôn ở gốc cây sấu sau vườn, đến chết cũng không được bình an. Một ngày nọ, lúc chị Sửu mở cửa đưa cơm vào cho Liễu, đã giật mình khi thấy Liễu đứng ngay sau cánh cửa, cất lời hỏi trong vô thức. Chị Sửu ơi, em gái em đâu? Con Lan đâu? Chị Sửu tái mặt không dám trả lời, vội đặt bát cơm xuống đất, rung giọng nói lảng sang chuyện khác. Liễu ơi, em ăn cơm đi, ăn đi để còn có sức mà giữ lấy cái thai. Nhưng Liễu chẳng còn quan tâm. Cô túm chặt lấy cánh tay của người đầy tớ, gào lên như một người điên dại. Em gái tao đâu? Em gái tao đâu? Chúng mày giết em tao! Chị Sửu kinh hãi vùng khỏi bàn tay gầy đét của Liễu, vội vã tung cửa bỏ chạy. Ở phía sau, Liễu vừa gào rú, vừa đuổi theo chị như thể đã hóa rồ. Đám gia nhân và vợ chồng ông Khải nghe tiếng thét thất thanh, ùa cả ra sân, giữ chặt tay chân Liễu lại. Khi ấy, Sửu mới hết bần thần kinh sợ. Ông Khải tức lắm, chẳng hiểu nổi giận ấy từ đâu mà phát tiết. Ông trợn mắt tiến gần đến chỗ của Liễu đang bị giữ ghì dưới đất, gào lên những tiếng không ai hiểu nổi. Ông túm tóc giật ngược đầu cô lại, rồi vả đôm đớp vào mặt. Chỉ đến khi chị Bếp và anh Sen xúm vào ngăn cản, thì ông mới dừng tay. Dù tất cả đều là người họ Nguyễn và đều không ưa gì gia đình họ Đinh bên kia thửa đất, nhưng không ai muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Liễu bị đánh đến gần như ngất đi, người ta phải lôi cô vào gian nhà kho, khóa chặt hai cánh cửa. Chị Sửu tuy vẫn còn sợ, nhưng lựa lời an ủi cô Liễu, mong cô cố gắng, rồi cũng hứa sẽ nói chuyện để cho ông bà Khải bớt giận, sinh con rồi sẽ để Liễu được bình yên. Nhưng cô Liễu sau khi tỉnh lại thì không khóc nữa, ánh mắt lờ đờ cứ nhìn lên trần nhà, và đôi môi tái nhợt không còn bật lên tiếng nói. Cô đã từng tin vào lời hứa của đám người khốn nạn kia, để rồi giờ đây chỉ mình cô phải chống chịu, gánh vác tất cả nỗi xót xa khi cừu mang cái thai oan nghiệt. Gió bên ngoài dường như thổi ngày một lớn, rít qua khe cửa sổ như để chia sẻ nỗi quạnh hiu dày đặc đang bủa vây quanh cô gái tội nghiệp Oan Khiên. Liễu lờ đờ ngồi dậy khỏi cái ổ rơm trong căn nhà kho vắng lặng đã chìm một nửa vào cõi chết. Cả mấy ngày hôm nay, từ khi cô biết em mình đã chết, Liễu chỉ sống như một cái bóng, chẳng ăn chẳng uống. Chỗ cơm canh mà chị Sửu mang vào vẫn ngồi tanh ngồi ngắt trên nền nhà ẩm ướt và đang bị đàn ruồi nhặng vo ve bu quanh. Có lẽ nơi này, hay nói đúng hơn là đối với Liễu, chỉ còn lại lũ ruồi kia là đang sống, đang hô hấp mà thôi. Còn cô và đứa con trong bụng đã chết từ lúc em gái mình bị thằng Xuân hãm hại. Thằng đàn ông khốn nạn và cả gia đình nhà nó đã khiến cô lâm vào thảm cảnh nhốt nhơ đọa đày. Cô chỉ muốn chết đi theo em gái và bố mẹ của mình để chấm dứt cái cảnh tù đầy đau khổ. Trong đêm sâu vắng lặng, Liễu đưa tay lên xoa xoa nhẹ nhàng quanh cái bụng đã lùm lùm lớn, rồi rùng mình bật lên tiếng khóc. Tủi thân cho hoàn cảnh đau đớn của bản thân và sự hối hận muộn màng vì đã lỡ tin lời những con người khốn nạn. Liễu tha thẫn lê bước lại bên một góc nhà. Cô quờ tay vào trong góc, lôi ra chiếc áo nâu rách rưới của em gái mình như một món kỷ vật cuối cùng, minh chứng cho những tháng ngày khổ đau tủi nhục. Liễu ôm chiếc áo vào lòng, nước mắt nghẹn ngào rơi đầy trên hai gò má, thấm ướt cả manh áo rách. Giữa căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng khóc nỉ non ai oán của cô đang văng vẳng cất lên, rồi chìm vào bóng tối như chính tương lai của người con gái bất hạnh. Liễu đưa chiếc áo, rồi xoa nhẹ lớp vải nâu lên bụng mình. Rồi thuận tay, cô với lấy một cái đũa nằm lăn lóc trên nền nhà. Liễu vừa làm vừa khóc, nước mắt cô rơi lã chả, thấm xuống nền đất lạnh như băng. Liễu ngồi thụp xuống, cô nghiến răng kéo tuột chiếc quần đang mặc, rồi dùng cái đũa tre chọc vào âm đạo. Hai vợ chồng ông bà Khải vẫn đang ngồi ngoài gian nhà khách. Cả hai không ai nói với nhau câu nào. Ngoài cửa, anh Sen đang cùng chị bếp quét tước trên sân. Cả căn nhà chìm vào một bầu không khí tan tóc, tiêu điều, nặng nề đến nghẹt thở. Mỗi người trong số họ đều mang trong mình những suy nghĩ riêng. Hầu hết đều thương cho cô gái khốn khổ quan khiên, lỡ sa chân vào tình thế nhốt nhơ, đau xót. Chị Sửu đang quét nốt chỗ đất trước hiên thì bỗng buông rơi luôn cây chổi. Cái xẻng hốt rác cầm trên tay cũng rơi ngay xuống đất, kêu lên loảng xoảng. Chị bước lùi ra sau, há mồm kinh hãi, trợn trừng đôi mắt. Rồi khi mọi người mới chỉ nghe thấy tiếng cái hốt rác bằng tôn rơi xuống đất, thì chị bếp đã rú lên kinh hãi và bỏ chạy vào nhà. Vợ chồng ông bà Khải cũng giật mình đứng bật lên, rồi hải hùng hỏi người giúp việc. Làm sao mà tự nhiên mày kêu ầm lên thế? Chị Sủ vẫn chưa hết sợ, toàn thân run lên lẩy bẩy, rồi cứ thế đưa tay chỉ ra ngoài cửa. Anh Sang từ ngoài cổng nghe tiếng hét cũng lao vào. Vừa đến trước bậc tam cấp, anh đã tái người, hốt hoảng chạy sang một phía. Hai vợ chồng ông bà Khải dường như đã cảm nhận được sự kinh hoàng của hai người giúp việc nên cũng lật đật chạy theo. Nhưng khi vừa đến cửa, cả hai đã giật mình khựng lại, vì bà Khải rùng mình chết lặng. Con Liễu, mày làm sao thế kia? Trước mặt bà, cô Liễu đang đứng trước cửa buồng, trên người không một mảnh vải che thân, khóe miệng nhếch lên, nở thành một nụ cười kinh dị. Ánh mắt cô nhìn bà không chớp, nhưng trong đó không phải là Liễu. Nhưng ghê rợn nhất là bọc thịt bầy nhầy cô đang nắm trong tay và máu huyết đang đầm đìa chảy loang ra từ giữa háng. Cô gái bất hạnh, nửa điên nửa dại, cứ cầm đống máu thịt dơ lên trước mặt, rồi cười hình hệt, vừa cười vừa nói. Cháu của ông đây nè, con ơi, con ra với ông bà đi. Bà Khải không còn giữ nổi bình tĩnh, tiến lại phía Liễu vài bước, rồi vật ngửa ra đất, ngất lịm đi. Ông Khải đứng sau cũng kinh hãi, mặt mũi tái mét trước thảm kịch kinh hoàng diễn ra trước mắt. Ông già há miệng nhưng không thốt một lời. Chị Sửu và anh Sen cố trấn tĩnh tinh thần, một người lao vào giữ lại cô Liễu, còn một người dìu bà chủ vào nhà. Máu cứ ròng ròng chảy xuống hai bên đùi cô gái trẻ, lên láng ra khắp nhà. Trên hiên, chỉ còn lại mình ông Khải đứng đó, khuôn mặt tái nhợt, bần thần cúi nhìn xuống chân như một người phạm tội. Đứa con dâu hờ của dòng họ Nguyễn, cô Liễu đã hóa điên, dùng một cái đũa để moi ra cái bào thai từ trong bụng. Đứa bé đó đã được trả lại cho ông như bằng chứng cuối cùng chấm dứt cái giao ước oan nghiệt giữa con người khốn nạn của hai gia đình mang nhiều thù hận. Ông Khải cứ chết trân tại chỗ, bần thần nhìn đống máu chảy thành một vệt dài trên hiên, rồi lại hướng ánh mắt run rẩy lên cao, như lờ mờ cảm thấy những biến cố kinh dị sắp đổ xuống gia đình mình. Vài ngày sau, người ta tìm thấy Liễu treo cổ chết trong gian nhà kho tăm tối. Cái xác đã trương lên, bốc mùi hôi thối. Và cũng chỉ đến khi người nhà ngửi thấy thứ mùi tanh tưởi tỏa ra từ cái xác, họ mới biết Liễu đã tự tử quyên sinh, chấm dứt chuỗi ngày đau khổ đầy tủi nhục. Và đó cũng là khi mọi thảm kịch bắt đầu diễn ra trên gò đất cao bằng phẳng, giang sơn bệ thế của nhà ông Khải. Một đêm nọ, khi còn đang dở giấc, chị Mão bỗng nghe thấy tiếng khóc rấm rứt cất lên từ phía sau nhà. Tiếng khóc của người đàn bà, âm điệu như tắc nghẹn, ai oán nỉ non vang lên khắp trong bóng tối. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, chị Mão đã nghĩ rằng đó là chị Sủ trốn ra sau nhà khóc vì thương hai chị em Liễu. Nhưng không phải, vì khi mở mắt ra định bò dậy kéo Sủ vào nhà, chị Mão mới nhận ra chị Sủ vẫn ngủ ngay sát cạnh mình trên chiếc chõng tre kê đối diện. Thế nhưng như có một sức mạnh kéo ghì chị xuống, cột chặt chị vào giường, không cho chị loay hoay động đậy. Chị Mão càng vùng vẫy cố thoát khỏi sợi dây vô hình đang giữ chặt lấy, thì sự sợ hãi xen lẫn tò mò càng choáng đầy tâm trí, khiến chị càng muốn giãy giụa để chiến thắng thế lực kia. Tiếng khóc nỉ non ai oán cứ mỗi lúc một lớn dần, rõ dần. Thế mà chị Sủ vẫn ngủ say như thể chẳng biết gì. Tiếng khóc nỉ non ai oán cứ mỗi lúc một lớn dần, rõ dần. Rồi chị Mão bần thần chết lặng, chị bất chợt nằm im. Bởi chị vừa nhận thấy nơi mà âm thanh kỳ quái ấy phát ra không phải từ mảnh vườn sau, mà là ngay trong gian bếp này. Chính xác hơn là từ chiếc chõng tre kê đối diện. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến gai ốc trên người chị tự nhiên dựng đứng. Chị Mão nằm như một cái xác chết đã cứng đờ, không động đậy, chân duỗi thẳng, hai tay chị chắp trước ngực, một bên mặt áp lên lớp gối nhồi vải vụn đã cũ kỹ, xác xơ. Tiếng khóc càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng rõ hơn. Xen lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào, lại có tiếng như người chết đuối, cứ ú ớ ằn ặc như sặc nước, rồi bắt đầu hòa lẫn vào đống âm thanh kỳ quái rợn người, là tiếng róc rách chảy và tiếng nước vỗ lên bờ gạch. Chị tưởng tượng ra ngay dưới cái giường này có một người đang vùng vẫy điên cuồng, tay chân liên tục quẩy đạp để ngoi lên, nhưng lại bị sức mạnh khác nhấn chìm xuống dòng nước sâu hun hút. Một lúc sau, những tiếng động ma quái nhỏ dần, như thể người kia đã kiệt lực, không còn hơi để ngoi lên được nữa. Trước khi những âm thanh ấy dừng lại rồi tắt hẳn, chị Mão kinh hãi đến rợn người, vì một tiếng cười the thé như xé vải cất lên từ chiếc chõng tre bên cạnh. Trước mắt chị Sủ vừa ngồi dậy. Nhưng tại sao lại thế này? Chị Sủ cũng gầy, nhưng cơ thể đâu có nhỏ bé thế kia. Còn chưa hết bàng hoàng trước sự thay đổi hình dạng của người đầy tớ đã ở cùng mình bao năm, thì từ trên nền đất, ánh trăng chênh chết vừa hắt xuống một bóng người, tay đang bám chặt vào song cửa. Chị Mão run rẩy quay đầu trông lại. Ngay lập tức, chị kinh hãi đến rợn người. Bởi đứng ngoài cửa sổ chính là chị Sủ, cũng đang tái mét mặt mày, ánh mắt thất thần thất sắc, nhìn về phía cái chõng tre kê trong góc tối. Đang có một người thay chị, đang từ từ ngồi dậy. Chị Mão nhìn ánh mắt lạc thần của người đứng bên cửa sổ, hình dung ra tất cả cảm giác kinh hoàng mà chị Sửu đang cảm nhận. Rồi chậm chậm, chị cũng quay đầu lại, nhìn sang phía cái chõng tre đang kêu lên kẽo kẹt. Người ngồi trên đó bây giờ cũng đã quay đầu nhìn chị. Cái cổ mềm oặt bị bẻ ngược lại phía sau, đôi mắt thâm xì trợn lên đầy đe dọa. Nó vẫn cười, chuỗi cười ghê gớm điêu linh đầy quỷ dị, thè thé vang lên trong đêm sâu thâm thẳm, khiến cả chị Mão và chị Sủ đứng ở bên ngoài cũng thất kinh chết lặng. Bởi kẻ đang ngồi trên cái chõng tre kia chính là Liễu, cô gái xấu số Quan Khiên đã phải chấm dứt cuộc đời đau khổ của mình bằng một sợi dây thòng lọng, nay đã trở về ám ảnh cái gia tộc này. Chị Mão vừa mới nhìn mặt người chết, vội rú lên một tiếng rồi ngất liệm. Chị Sủ vốn cũng đã đứng ở sẵn bên ngoài, vừa thấy hồn ma của Liễu cất tiếng cười thì tá hỏa ngã ngửa ra sau, bò lùi bằng cả tứ chi, trù tréo lên gọi cả nhà ông bà Khải dậy. Ông bà Khải cũng bị tiếng kêu thảm thiết của hai người đầy tớ khiến cho tỉnh giấc, họ chạy bổ ra sân. Chị Sủ vừa thấy chủ đã lắp bắp kêu lên: Trời đất ơi, ông bà ơi, cô Liễu, cô ý hiện về. Bà Khải nghe thế thì sợ lắm, cứ níu lấy tay áo của ông Sủ không dám tiến lên. Ông Khải thì cứng hơn, nhưng cũng chạy sang bên kho thóc gọi anh Sen tỉnh dậy, rồi hai người cầm cả dao bầu quăng gánh lao vào gian nhà bếp. Dĩ nhiên khi cả hai vào trong thì chỉ còn lại một mình chị Mão đã ngất liệm trên chiếc chõng tre, chẳng hề có ma quỷ như lời chị Sủ nói. Nhưng cả hai đều cảm thấy cái không khí lạnh người ai quán đang bủa vây tứ phía căn nhà. Bà Khải sợ lắm, đợi chồng quay lại mới run run giọng bảo: Ông ơi, tôi sợ con Liễu nó về, nó ám nhà mình đó ông ạ. Ông Khải không nói gì, mắt liếc mau những khuôn mặt gia nhân đang run rẩy, bởi bà vợ ông vừa nói ra một điều thừa thãi. Bà không cần phải lo nữa, bởi rõ ràng vong hồn của Liễu đã trở về căn nhà cũ để oán trả ơn đền những kẻ đã đẩy hai chị em cô vào chỗ chết. Sau biến cố kinh hoàng hôm đó, hai chị đầy tớ đều xin ông bà Khải cho mình nghỉ việc. Họ thà về lại nhà mình chứ ngàn vạn lần không dám nán lại tại cái mảnh đất Quan Khiên kinh dị này. Bà Khải nói đến gãy lưỡi, thậm chí còn dọa không trả tiền công. Nhưng hai chị cũng chẳng màng, vội vã thu dọn áo quần, ngay trong sáng đó dắt díu nhau bỏ trốn. Cả nhà chỉ còn lại mình anh Sen, hai ông bà và thằng con trai thiểu năng trí tuệ. Lại nói về Xuân, sau cái chết của hai chị em Liễu, Xuân hình như cũng không còn như trước. Hắn đổi tính dần, lầm lì ít nói, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng, không dám bước chân đi đâu cả. Xuân thắp đèn bất kể sáng đêm, khóc òa lên mỗi khi có cây đèn nào bị gió trời thổi tắt. Bóng tối đối với Xuân là một điều gì ghê gớm lắm. Hễ trời vừa chập choạng là hắn lại đóng chặt cửa, nhốt mình ru rú trong phòng, không dám thò mặt ra. Xuân bật đèn thức trắng cả đêm, dù ông bà Khải có cầu nhàu vì tốn kém. Hắn bỗng thành ra sợ nước, không còn ra ngồi bờ ao câu cá hay cùng lũ trẻ con trong làng đi xem soi ếch ban đêm. Cứ nhắm mắt lại, Xuân lại trông thấy một khuôn mặt xám xịt, một bên mắt sưng vù, thâm tí, nổi lền bền trên giếng nước. Cái không gian bé tí, đen ngòm và chật chội, cứ mỗi lúc lại co vào khép lại, khiến kẻ bên dưới muốn nghẹt thở mà chết đi. Xuân bắt đầu sợ các chỗ tối tăm, những không gian chật hẹp. Hắn sợ cả cái hòm chứa quần áo và cái chum đựng nước trước hiên nhà. Xuân tưởng tượng ra rằng có thể một ngày nào đó hắn sẽ phải chui vào trong một nơi bé tí, kín như bưng và tối như hũ nút, như chính cái giếng mà hắn từng quẳng con bé Lan xuống dìm cho chết đuối. Từ ngày Liễu có bầu và bị nhốt trong gian nhà kho phía sau vườn, Xuân không còn có ai để thỏa mãn cái nhục dục trong người, chỉ còn có mỗi con bé Lan là ngày ngày hầu hạ. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Một đêm nọ, Xuân gọi con bé Lan vào. Nó còn chưa kịp hiểu gì đã bị Xuân đè ngửa ra. Nhưng con bé không chịu nhục như chị nó, đang phản kháng quyết liệt, cắn rách một bên tay của Xuân, khiến hắn tức điên lên, bóp cổ Lan cho đến chết, rồi vẫn giao cấu với cái xác của con bé Lan tội nghiệp. Và nay hắn đang phải chịu đựng sự giày vò của người chết. Xuân nhiều lần mơ thấy mình bị rơi xuống giếng. Trong cái hốc tối đen ngòm ấy, chân tay hắn không thể nào cựa quậy. Cả người Xuân sẽ bị kéo giãn dài ra vì trọng lực, nằm ngay đơ như một cái xác chết sắp bị liệm vào áo quan. Xuân bị nhốt chặt trong đó, ỉa đái trong vô thức. Rồi lũ dòi bọ, chuột nhắt, côn trùng, gián dế sẽ kéo đến sâu xé cậu vì mùi hôi thối của cất đái và thịt người phân hủy. Cái ý nghĩ ấy khiến cho Xuân rùng mình sợ toát mồ hôi. Hắn quăng hết giường tủ, chăn chiếu ra khỏi buồng, để căn buồng trống trơ trống hoác, chỉ có nền đất và bốn bức tường. Xuân đã hóa điên. Căn bệnh của Xuân phát tiết rất mau, toàn thân phai tàn khủng khiếp. Nhìn hắn, ít ai có thể tưởng tượng được Xuân mới đây vẫn còn là cậu ấm của gia đình ông bà Khải. Ánh mắt lạc thần, trũng sâu, lờ đờ đảo qua đảo lại. Làn da xanh tái vì ở trong buồng quá lâu, không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Đêm đêm, Xuân thường rú lên những âm thanh kinh dị. Hắn cào móng tay vào tường, khiến 10 đầu ngón tay bật ra, đỏ lừ toàn máu. Nhiều đêm, Xuân lại cười lên khanh khách, hoặc khóc hù hù không ai hiểu nổi. Hai vợ chồng ông bà Khải định đưa hắn lên tận Châu Quỳ để chữa bệnh, nhưng hễ cứ đi qua cái giếng là Xuân gào thét điên cuồng rồi vùng chạy vào buồng trong. Cuối cùng, ông Khải phải đưa một vị bác sĩ từ Hà Nội đến khám, nhưng cũng không ra bệnh. Họ cho thuốc, nhưng Xuân uống mãi vẫn không thuyên giảm. Đã thế, hình như chứng điên dại còn nặng hơn. Một ngày nọ, bà Khải đi chùa về, vừa vào đến cổng đã nghe tiếng cười khanh khách của con trai. Nhà không còn người làm, anh Sen thì phải ra đồng làm việc, chồng bà cũng chẳng có nhà. Bà Khải thấy hơi lạ, vì đã lâu rồi bà không thấy Xuân bén mảng ra ngoài. Bà tò mò đi vội vào sân, rồi ngay lập tức bàng hoàng khựng lại, bởi Xuân đang vắt vẻo trên một cành ổi già. Rồi rất nhanh, hắn lao mình xuống đất. Cú ngã không giết chết Xuân, nhưng khiến một bên chân gãy lìa ra, xương đùi đâm lòi ra ngoài thịt. Bà Khải kinh hãi đến đứng tim, nhưng vẫn cố lao lại trù tréo kêu gào, mong hàng xóm láng giềng sang giúp sức để giữ Xuân dưới đất. Nhưng hắn đã hóa điên. Mặc dù một bên chân bị gãy, nhưng Xuân không biết đau. Hắn đẩy ngã bà Khải ra, rồi cứ cười hền hệt và lại leo lên trên cành ổi, tiếp tục gieo mình xuống. Cái khung cảnh ghê gớm ấy một lần nữa tái diễn trước mắt bà. Nhưng lần này Xuân không tiếp đất bằng chân, mà hắn cắm thẳng đầu xuống dưới. Như một quả trứng gà bị người ta đánh rơi, đầu của Xuân đập mạnh xuống sân, kêu lên một âm thanh khô khốc. Cái sọ của hắn nứt làm đôi, dịch não máu mủ lên láng trào cả ra ngoài. Bà Khải trông thấy cảnh ấy, chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất liệm. Trước khi bóng tối phủ kín mắt bà vẫn còn thấy hai mắt của Xuân mở ra trừng trừng, khóe miệng hắn nhếch lên một nét cười như khoái chí. Và kinh dị nhất là vắt vẻo trên một nhánh cây, bà thấy cái bóng của Liễu đang ngồi đó, dương cặp mắt của quan hồn, hả hê chứng kiến tấn thảm kịch kinh hoàng rùng rợn. Sau đám ma của Xuân, hai vợ chồng ông bà Khải cũng vội vã tính đến chuyện chuyển nhà. Mặc dù ông Khải thì vẫn nắm giữ chức vụ trưởng tộc họ Nguyễn. Ông không còn đủ can đảm để nán lại mảnh đất lắm quỷ nhiều ma này nữa. Sự đáng sợ của quan hồn, sự ám ảnh của đứa con dâu hờ và cái chết đầy kinh dị của thằng con trai duy nhất đã khiến ông Khải chẳng còn thiết tha gì đến bài vị tổ tiên, cúng thờ dỗ lạc. Ông sẽ lên Hà Nội mua lại một căn nhà ở Hàng Bài của một người bạn thuở thiếu thời, ở lì tại đó cho đến khi mãn kiếp hết đời. Bà Khải cũng nghe lời chồng, không dám ở lại đây. Mặc dù vẫn ngày đêm niệm tụng kinh Phật, nhưng chính bà cũng nhận ra rằng Phật đạo chẳng còn có thể giúp gì được cho hai vợ chồng bà nữa. Bởi vong hồn đã có thể hại chết con bà thì cũng có thể hại chết cả hai vợ chồng bà dễ như trở bàn tay. Chính vì thế mà chỉ sau đám tang của con trai có mấy ngày, cả hai người đã lên kế hoạch bỏ trốn khỏi làng. Thế nhưng kế hoạch ấy không thành hiện thực. Sáng sớm hôm đó, anh Sen theo lời chủ dặn dò từ trước đã dậy từ khi gà chưa gáy để chuẩn bị đồ đạc, hòm xiển chất hết lên chiếc xe ngựa thuê từ sớm. Vừa khuân vác các thứ đồ, anh vừa sốt ruột chờ đến giờ để vào gọi vợ chồng ông Khải dậy. Quãng đường từ làng này lên Hà Nội dài mấy chục cây số. Vào thời đấy là một khoảng cách xa xôi dịu vợi, mà mỗi lần đi là lại có thể xảy ra hàng trăm biến cố khó lường. Anh Sen vốn khỏe mạnh, lại có võ gia truyền, nên được ông bà Khải nuôi trong nhà như một người bảo vệ. Tính anh can đảm có thừa, nên những tin đồn về ma quỷ trong gia đình này không khiến anh lo ngại. Có điều anh cũng là một kẻ thấp cổ bé họng như hai chị em Liễu, nên thay vì sợ, anh chỉ thấy thương họ mà thôi. Loay hoay mất chừng nửa tiếng, anh Sen cũng dọn dẹp xong xuôi, lại lọ mọ vào bếp thổi cơm sáng. Lát lên đường, anh và hai ông bà chủ còn có cái mà ăn lót dạ. Vừa nhóm được lửa cái bếp, chưa kịp đặt nồi lên thì từ bên ngoài vang lên những tiếng khóc than não nuột. Anh nghe mà gai cả người. Anh Sen vội vàng nhõm dậy, ngó đầu ra cửa bếp. Bên ngoài trời vẫn còn u ám mù mịt sương mờ, chẳng thấy bóng người nào lảng vảng. Nghĩ rằng mình nghe nhầm, anh đã toan vào bếp thổi cho xong nồi cơm. Nhưng chỉ mới ngồi xuống thì tiếng khóc nỉ non ấy lại một lần nữa vang lên, âm điệu xa xôi dịu vợi nhưng ai oán thì lường đến rợn người. Anh Sen kinh hãi nuốt nước bọt. Anh vốn không tin chuyện quỷ ma, cũng chưa bao giờ chứng kiến vong hồn chị em cô Liễu hiện về như lời người ta kể, nên cũng chẳng tin. Không ngờ đến lúc này thì chính anh lại tiếp xúc với oán linh người chết. Còn đang bàng hoàng bủng rủng tay chân, anh bỗng nghe từ vườn sau vọng lại tiếng cười khanh khách như của trẻ con và một tiếng nói trong trẻo sắc lạnh như tiếng khánh. No chưa? Cháu của bà đã no chưa? Anh hơi tái mặt, bởi anh vừa nhận ra đó là giọng bà Khải. Nhưng mà bà Khải đang nói chuyện với ai? Cháu nào mới được? Anh ở đây cả chục năm, sống trong nhà quen biết hầu hết họ hàng của ông bà chủ. Đã bao giờ anh thấy trong họ có người nào đến chơi sớm thế đâu. Anh tò mò đứng dậy, đi vòng qua gian bếp để tiến lại vườn sau, xem giữa lúc sáng sớm tinh mơ thế này, bà chủ mình đang nói chuyện với ai ngoài ấy. Nhưng lạ quá, bên ngoài vườn chẳng có một bóng người. Trời đã tờ mờ sáng, hơi sương mịt mờ buổi sớm cũng đã tan đi, làm khung cảnh khu vườn cũng hiện lên rõ ràng hơn một chút. Thế nhưng trên khu đất rộng mênh mông, tùm cây cối, chẳng có lấy một bóng người. Chẳng hiểu bà chủ của anh đi đâu mà nhanh đến thế. Bất giác, anh hơi giật mình, nhìn lại phía căn nhà kho nằm khuất sau những lùm cây tăm tối. Gian nhà kho kể từ sau ngày Liễu treo cổ chết đã chính thức bị bỏ không. Tất cả vật dụng bên trong đều bị đốt, chỉ còn trơ lại cái xác nhà lúc nào cũng im ỉm cửa đóng then cài. anh vẫn nhớ rằng trước khi cậu chủ của anh tự tử, ông bà Khải vẫn định sẽ hỏa thiêu cả gian nhà ấy để xóa đi tất cả cái ký ức ghê sợ kinh hoàng về cô con dâu hờ tự phá thai rồi thắt cổ. Thế nhưng đợt ấy đang vào mùa gió, hai ông bà sợ khi phóng hỏa đốt nhà, gió sẽ đưa lửa thiêu rụi luôn cả mảnh vườn nên mới không làm vội. Chẳng hiểu vì sao đêm nay lại có ai vào bên trong, mở tung cả cánh cửa gian nhà kho tăm tối. Anh tò mò lắm, nhưng cũng đoán rằng bà chủ mình có thể đã mở cửa vào đó lấy đồ. Không biết là thứ gì, nhưng anh cũng biết ý đứng từ xa gọi vọng vào. Bẩm bà có cần con giúp gì không ạ? Bà đang ở trong nhà kho ạ. Trời đang nổi gió sau câu hỏi của anh, tự nhiên im bặt. Cả không gian tĩnh mịch đến độ rợn người. Rồi ngay cái lúc mà anh Sen đang định cất lời, dậm chân bước đến, thì từ trong căn nhà kho tăm tối ấy vang lên một tiếng cười the thé như xé vải. Giọng cười ma quái gai người, làm anh đầy tớ bần thần, không rét cũng phải run. Và âm thanh ấy vừa chấm dứt, cũng là lúc từ cái khung cảnh âm u đó vọng ra một khúc ru còn ai oán. À ơi, cháu ơi, cháu ngủ cho ngoan. Mẹ Liễu đi lấy mạng bọn gian bọn tà, lấy thịt để cúng vong ma. Nghiệt quan vô lối, mắt trời khó dung. Sau khúc ru con ghê gớm, thì tiếng cười kia lại một lần nữa cất lên. Anh Sang sợ lắm, nhưng vốn là người có lòng can đảm lại trung tính, anh không thể cứ trơ mắt ra mà nhìn. Bà chủ của anh rõ ràng đang ở trong kia. Rõ ràng chính đoạn hát ru vừa rồi là do bà Khải hát. Anh hít một hơi thật sâu như để lấy tinh thần, rồi xông vào trong dãy nhà kho tăm tối. Nhưng ngay lập tức, anh bàng hoàng chết lặng trước cảnh tượng ghê gớm kinh người. Trên nền nhà kho trống trơ trống hoác, bà Khải đang nửa ngồi nửa quỳ, mái tóc xõa ra tung tóe che mờ khuôn mặt. Bà đang rút đầu vào bụng một người, mà chỉ cần nhìn qua vóc dáng, bộ quần áo người kia đang mặc, anh Sen đã đoán ra ngay đó chính là ông Khải. Ông Khải nằm giữa nhà, cúc áo xổ tung, còn vợ ông thì đang rút đầu vào, liên tục lấy tay kéo ra ngoài đủ thứ lồng bề nội tạng, rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Thấy anh Sen xuất hiện, bà Khải ngẩng đầu nhìn sang anh Sen bằng đôi mắt lạc thần, dại đi như không còn sức sống. Bà cười hình hệt như một kẻ điên, tay giơ lên một đống thịt bầy nhầy mới kéo ra từ trong bụng ông Khải. Mái tóc xổ tung dính bết vào nhau, và cả áo quần vì thấm máu, khiến khuôn mặt của bà Khải lúc này lại càng thêm phần đáng sợ. Anh đầy tớ đứng chết chân giữa khung cửa gỗ, gió thổi vào làm cái bản lề khô dầu kêu lên ken két đến ghê tai, như phụ họa cho khung cảnh rùng rợn kinh hoàng. Bà Khải vừa bóc thịt người cho vào mồm nhai ngấu nghiến, vừa cười lên khanh khách, nói vù vơ với những kẻ vô hình mà anh Sen không thể nào trông thấy. Cháu no chưa? Thịt có ngon không? Để bà mớm thêm cho cháu bà ăn nha. Cháu nội bà giỏi quá. Giỏi quá. Đoạn bà lại chọc tay vào bụng ông chồng đã chết cứng giữa nhà, móc ra thêm một đống thịt, nhét vào mồm nhai, rồi lại uể ra tay khi đống thịt kia đã nát. Anh đầy tớ không thể đứng vững trước sự việc ghê rợn hãi hùng, cúi gặp người nôn mửa, rồi ba chân bốn cẳng chạy bổ ra sân. Rồi cứ thế anh gào lên như điên dại, hô quán hàng xóm láng giềng sang cứu trợ. Khi mọi người kéo đến đông đủ, thì cũng là lúc bà Khải móc ra từ trong bụng ông chồng quả tim đỏ ngầu toàn máu. Bà cười lên khanh khách trước tất cả mọi người, rồi há mồm nhai rau ráu. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Gian nhà kho quỷ ám, tác giả Lê Tấn Vũ. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý vị có suy nghĩ và cảm nhận như thế nào thì xin hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Thì xin chân thành cảm ơn. Và đến đây thì chương trình đọc truyện ma đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.